Tại sao mà chúng ta đau khổ? Tại sao mà chúng ta phiền não và chúng ta rước rất nhiều thứ rắc rối vào mình? Bởi vì chúng ta không sống thuận pháp.